Chương 33, cùng Geji hoặc tất cả nhân viên đối chiến. Như vậy, đối chiến bắt đầu. Nữ tử tài phán hai tay xuống phía dưới vung lên, biểu thị no y Geji hoặc đến đây đi để ta kiến thức ngươi một chút thực lực đi. Đi thôi bệ y hiểu. Cả dù hạ dẫn đầu ném ra chính mình tinh linh cầu, nhìn Geji hoặc nói. Cả dù hạ vừa ra tay chính là bệ y hiểu, xem ra là muốn trực tiếp rút ra thứ nhất. Geji hoặc ném ra chính mình tinh linh cầu, hô, ra đi phệ dạo. Muốn bằng vào trên thuộc tính ưu thế sao ngươi cũng quá coi thường ta đi, Geji hoặc. Cả dù hạ nhàn nhạt cười nói. Phải không ta đây liền mỏi mắt chờ mong, từ ta trước công, phệ dạo sử dụng tiêm trùy chui. Geji hoặc cũng là khóc khóc trả lời. Phệ dạo mở ra song xí, nhanh chóng bay lên, trên miệng tiêm mổ phát sinh bạch quang. Lấy so với quá khứ tốc độ nhanh hơn hướng về bệ ỷ hung hăng chui vào. Bóng dáng phân thân, sau đó sử dụng cây kéo thập tự quyền. Cả dù hạ trong lòng ung dung thản nhiên nói. Bây giờ Geji hoặc còn không có thể làm cho lúc này cả dù hạ nhiệt huyết sôi trào thực lực, bởi vì hai người hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Bệ ỷ hiệu đang nghe cả dù hạ chỉ thị về sau, nhanh chóng chia làm tầm 10 con bệ ỷ hiệu. Phệ rào bởi vì quán tính chỉ là công kích một người trong đó huyết ảnh. Bệ ý hiệu cũng là nhân cơ hội xuất hiện tại phệ rào bên người, trong tay đại thương phát sinh lục quang, dùng sức hướng về phía phệ rào cánh đập một cái. Phệ rào cánh bị thương, trực tiếp hô to một tiếng, từ không trung rớt xuống. Không có sao chứ phệ rào. Geji hoặc lo lắng hỏi phệ rào, tuy là Geji hoặc rất là kiêu ngạo, thế nhưng hắn đối với tỷ ý yêu thích cũng là không thể so bất luận kẻ nào thiếu. Không nên để cho hắn có cơ hội thở dốc, bệ ý hiệu, sử dụng độc thứ. Cả dù hạ không có bởi vì Geji hoặc liền tuyển trạch xả nước, bởi vì xả nước lời nói chỉ biết hại Geji hoặc. Bệ ý hiệu triển khai chính mình siêu cường tốc độ, trong nháy mắt ra hiện sau lưng phệ rào, tay trái đại thương phát sinh ánh sáng màu tím, hướng về phía phệ rào đại lực tấn mánh đâm một cái. Ở phệ rào còn không có phục hồi tinh thần lại, Geji hoặc phệ rào liền trực tiếp bị bệ ý hiệu độc thứ cho quật ngã. Geji hoặc phệ rào mất đi chiến đấu năng lực, mời thay đổi tiếp theo con tỷ ỷ. Nữ tử không đành lòng tuyên bố. Bên cạnh đội cổ động viên cũng thương tâm nhìn Geji hoặc. Ngắn ngủn 20 giây, bệ ý hiệu liền trực tiếp hoàn bại phệ rào. Sự đả kích này đối với Geji hoặc mà nói rất lớn, tuy là Geji hoặc đã biết từ lâu, chính mình cả dù hạ ca rất lợi hại, nhưng hiện tại chính mình tự mình trải qua càng là cảm thấy mạnh để cho mình vô lực. Trở về đi phệ rào. Geji hoặc thu hồi phệ rào, hít một hơi thật sâu, một lần nữa xuất ra một cái tinh linh cầu, ném ra, dị hòn, liền nhờ ngươi. Trở về đi bệ y hiệu. Cả dù hạ thu hồi bệ y hiệu, xuất ra siêu tinh linh cầu, siêu, hãy làm cho thật tốt nhé. Siêu, một con màu trắng cú mỉ báo xuất hiện tại trên bờ cát, nhất thời gây nên chu vi nữ du khách hô to quải quả thực siêu vẻ ngoài đúng là không tệ. Cả dù hạ cũng là như trước để Geji hoặc trước công. Di hòn, ngươi muốn cẩn thận đối phương thủy hệ công kích. Geji hoặc hướng về phía Di hòn nói. Đối với Geji hoặc sẽ nhận ra Sphiel, cả dù hạ cũng không có cái gì kinh ngạc. Nói như thế nào hắn cũng là ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì tôn tử. Di hòn, sử dụng ném mạnh. Geji hoặc ngay từ đầu liền sử xuất loại này lấy thương đổi thương đấu pháp, chỉ là cả dù hạ cũng sẽ không rút lui. Người con này gì hòn có tảng đá đầu đặc tính đi, như vậy Sphiel hướng về phía dưới chân sử xuất thủy chi ba động. Cả dù hạ tự tin hướng về phía Geji hoặc nói, sau đó để Sphiel đối với cùng với chính mình dưới chân sử dụng thủy chi ba động. Gì hòn hung manh hướng về sinh sắn Sphiel đánh tới, khổng lồ kia thân thể nếu như bị đánh lên, sợ rằng Sphiel khả năng liền trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Chỉ là Sphiel cũng là nhẹ nhàng giật mình, một cái thân thể mình lớn thủy cầu. Trực tiếp từ trong miệng của mình phóng ra. Chỉ thấy cái kia thủy cầu đang đánh ở hạt cắt bên trên trong nháy mắt nổ tung, thủy cầu hóa thành gọn sóng, cản trở dì hòn tốc độ, cũng đem Sphiel đẩy lên không trung, tránh được dì hòn ném mạnh. Cả dù hạ cực kỳ hảo bắt lại cơ hội lần này, hướng về phía Sphiel nói, Sphiel hướng về phía dì hòn sử dụng súng bắn nước. Sphiel trên không trung một con diều xoay người, hướng về phía dì hòn một cột nước phun ra. Geji hoặc trong lòng khẩn trương, vội vàng nói, Di hòn, chống đỡ. Di hòn hai cái chân trước đánh, đại lực dẫm lên một cái, thân thể dừng lại, dám thừa nhận rồi Sphiel một kích súng bắn nước, đơn giản chính là Sphiel bởi vì vừa mới đạt được, thực lực cũng không mạnh, nếu không chắc lần này súng bắn nước đã đủ gì hòn chịu được. Bất quá cả dù hạ cũng không giận, đối với Sphiểu cả dù hạ vẫn rất có lòng tin. Geji hoặc ở nhìn thấy Sphiểu đối với gì hòn thương tổn cũng không có mình tưởng tượng lớn, lập tức chấn định lại, tự tin bắt đầu phản kích. Di hòn đã một lần nữa xoay người hướng về phía Sphiểu. Di hòn, sử dụng địa chấn. Geji hoặc lòng tin tăng mạnh, tự tin hô. Cả dù hạ khép cười một tiếng, nhìn Geji hoặc nói, Geji hoặc để ca ca ta tới dạy người một việc, vĩnh viễn không muốn khinh thị bất luận kẻ nào, dù cho nó thoạt nhìn người hiền lành bộ dạng. Di hòn móng trước đại lực giẫm một cái, trên mặt đất chịu đến di hòn chân to giẫm lên một cái nứt ra một cái hở, cũng hướng về Sphiểu kéo dài. Cả dù hạ lập tức phất tay nói, Sphiểu hướng về phía mặt đất sử dụng phun ra súng bắn nước, sau đó hướng về phía di hòn sử dụng liên tục thủy chi ba động. Sphiểu nhưng là đầy độ thân mật, đối với cả dù hạ lời nói luôn là không chút do dự chấp hành, Sphiểu hướng về phía mặt đất phun ra một đạo súng bắn nước. Mượn súng bắn nước lực phản tác dụng đem chính mình đẩy lên không trung, trên không trung hoàn toàn không thấy mặt đất địa chấn. Ngừng giữa không trung bên trong Sphiểu tìm được gì hòn nhanh chóng bắn liên tục từng cái thủy cầu. Liên tục thủy chi ba động tuy là uy lực hạ thấp, thế nhưng đang đả kích phương đỉ hệ nở lại làm cho mục tiêu không cách nào né tránh, thủy cầu ở gì hòn bên người cùng trên người nổ lên. Bò hò gì hòn làm đau, nhận được Sphiểu liên tục thủy chi ba động công kích, gì hòn không ngừng lùi lại. Thủy hệ công kích đối với nham thạch cùng mặt đất hệ dị hòn thương tổn rất lớn, bây giờ dị hòn đã bắt đầu có điểm thở hổn hển. Dị hòn sử dụng điện quang lóe lên lao ra, sau đó hướng về phía Sphiểu sử dụng toàn lực phá phôi từ quang. Ghe dị hoặc hướng về phía dị hòn hô. Dị hòn trên người phát sinh ánh sáng màu bạc, chạy lao ra Sphiểu phạm vi công kích, bắt đầu ở miệng ba trung ngưng tụ năng lượng cường đại. Cả dù hạ cũng là rất là bình tĩnh mỉm cười, ung dung chỉ huy nói. Sphiểu liên tục tại chính mình phía trước phun ra thủy chi ba động. Sphiểu nhanh chóng liên tục phun ra 5-6 quả thủy cầu, tại chính mình trước mặt không xa địa phương nổ tung, hình thành một cái hình cung cuộn sóng. Cả dù hạ trong mắt tinh quang hơi chợt hiện rồi biến mất, nắm đúng thời cơ, hướng về phía Sphiểu hô, chính là hiện tại cấp đống quang tuyến đem trước mặt thủy tất cả đều đóng băng đứng lên. Sphiểu không chút do dự đem một đạo màu trắng tia sáng bắn vào thủy thượng. Nhất thời ở Sphiểu trước mặt tạo thành một cái có tính kế hảo riêng độ cung băng diện. Lúc này dì hòn phá phôi tử quang cũng đã thế như trẻ che trực diện mà tới. Miễn là bị cái này phá phôi tử quang đánh trúng nói Sphiểu tất nhiên mất đi chiến đấu năng lực. Nhưng là để ở chàng người không nghĩ tới chính là, vừa rồi Sphiểu gây nên, dĩ nhiên đem cục diện cho xoay chuyển lại. Chỉ thấy nguyên bản thẳng tắp phá phôi tử quang ở cao y kia tăng lên độ cung trên mặt băng, dĩ nhiên dọc theo băng diện chuyển biến. Ở di hòn cùng ghe di hoặc phản ứng không kịp nữa thời điểm, phá phôi tử quang dọc theo băng diện độ cong phản xạ trở về di hòn trên người, chỉ là bởi vì Sphiểu thực lực không đủ, phá phôi tử quang con phản xạ một cái bộ phận, một phần khác đem băng diện phá hủy. Chịu đến chính mình phá phôi tử quang công kích di hòn bị phản xạ trở về quang trụ trực tiếp bắn trúng đầu, đầu có điểm chóng mặt cảm giác, cước bộ một hồi tập tễnh. Chính là hiện tại, Sphiểu cho di hòn một kích tối hậu súng bắn nước. Cả dù hạ kích động hướng về phía Sphiểu nói. Sphiểu miệng lớn phun một cái, một đạo còn hơn hồi nãy nữa lớn hơn của nước. Ghe di hoặc chỉ có thể trơ mắt nhìn dì hòn bị súng bắn nước bắn trúng, bởi vì lúc này dì hòn sớm đã bởi vì mới vừa phá phôi tử quang mà không thể nhúc đích, chỉ có thể không phòng bị chút nào bị súng bắn nước đánh đuổi chợt đi một khoảng cách, cuối cùng vẫn cầm cự không nổi, mà thể lực hao hết dì hòn nằm xuống đất, hai mắt đi lòng vòng quay vo nở dê. Nữ tử ở xác nhận dì hòn tình trạng về sau, trực tiếp tuyên bố, dì hòn mất đi chiến đấu năng lực, mời ghe di hoặc thay đổi tỷ ý. Ghe di hoặc nhìn dì hòn yên lặng thu hồi dì hòn, cả dù hạ cũng thu hồi vẫn còn ở tràng tượng Sphiểu, hướng về phía đứng ở chính mình trên vai tỷ chủ nói, tỷ chủ, phía dưới một hồi liền từ ngươi đến đây đi khâu tỷ chủ nghe được cả dù hạ, cao hứng từ cả dù hạ trên vai nhảy xuống tới, đứng ở cả dù hạ trước mặt, rất có khí thế khiêu khích lấy ghe di hoặc. Khâu khâu khâu cả dù hạ dùng dẫn sóng cảm giác được, không biết nói gì. Quyển sách cho tới bây giờ đã viết lên chương 33, số lượng từ cũng vượt qua 10 và nở chữ. Tiểu thất ở nơi này cảm tạ con đường đi tới này đối với quyển sách vẫn ủng hộ các thư hiếu. Các ngươi mỗi ngày ạ giả cả cùng phiếu đánh giá để tiểu thất rất là vui vẻ. Đặc biệt muốn cảm tạ một cái xin 88 bạn đọc, gì cho phép, thái đơn thuần bạn đọc, giờ rẻ vịu bạn đọc, lãnh nguyệt bạn đọc khen thưởng cùng cổ vũ. cũng muốn cảm tạ một cái ở bình luận bên trong đưa ra ý kiến cùng đề nghị QQ9025576019-1531. Không, tạp bố phiệt chỉ chỗ các lộ ý chưa bạn đọc. Là của các ngươi ủng hộ và cổ vũ để tiểu thất kiên trì tiếp tục viết. Tiếp theo trong cuộc sống còn hy vọng các vị bạn đọc các độc giả đa đa trợ giúp. Cảm ơn.